đèn cù. Số phận Việt Nam dưới chế độ cộng sản. Tự truyện của người từng viết tiểu sử Hồ Chí Minh. Tác giả Trần Đỉnh. Người Việt Book xuất bản lần thứ nhất tại Hoa Kỳ năm 2014. Hiệu đính và biên tập Ngô Nhân Dũng, Đinh Quang Anh Thái và Võ Ngàn Sông. Bìa và trình bày Uyên Nguyên. Tác giả và Người Việt Book giữ bản quyền. Chương 22. Chế Lam Vinh và tôi một dạo dài quấn quýt. Tôi hay đến Chế, gian giữa trong ba gian nhà gia nhân bồi bếp. Trong sân sau, ở bên phải ngôi biệt thự 51 Trần Hưng Đạo, xưa của Tây và cựu Hoàng Bảo Đại. Anh ở kẹt giữa Bảo Định Giang và Xuân Tửu. Trần Hữu Thung thì ở hầm dưới cầu thang trời lên nhà chính. Tôi đến là Chế lại khiêng chiếc ghế mây dài ra, kê ở sân cho tôi nằm hay ngồi tùy. Còn Chế thì ngồi trên cái ghế con bên cạnh. Giữa lúc ngổn ngang thế sự, ai dám điều ai xét lại, trong trần ai ai dễ biết ai. Chúng tôi giống nhau, có thể nói là hoàn toàn. Cự tuyệt thẳng thừng mọi tư tưởng mau, đường lối chính sách mau. Tôi tiếc không thể nhắc lại những hình ảnh anh chửi mau và đám mau nhiều. Tụt quần đái ỷ, chùi chùi, vẫy vẫy, theo lệnh thiên triều. Những lúc chửi ấy, Chế cười rất nở, rất hết lòng dạ. Đường môi lượng cong hết cỡ dẻo mềm, và không thành tiếng, chỉ xí xí xí như rút, như dụ dỗ. Đặc biệt, con mắt nghịch ngợm thông minh của anh lại có vẻ như đang liếc trộm lên trên đấy, trên ấy đấy. Chiều tháng 11 năm 1963 ấy, khiêng ghế cho tôi xong, anh ngồi xuống, một tay đặt lên đùi tôi. Im lặng. Đôi mắt thông minh, nghịch ngợm, cười tiếp lên một lúc, với cái tiếng xí xí xí rất đều ở miệng. Nó cứ khiến tôi nghĩ tới một hỗn hợp hóa chất đang trộn vào nhau và tác động, đặc biệt không ra khói. Rồi nói, này, bàn tay Chế miết trên đùi tôi. Hôm qua còn ôm hôn đồng chí 100 cái hôn, hôm nay đéo mẹ cha đồng chí rồi đấy. Cụ Hồ thường kết thúc các điện gửi của sếp bằng câu, gửi đồng chí 100 cái hôn. Tôi ngỡ Chế đùa, vì sau đó, vẫn như thường lệ, chúng tôi chửi mau, hiếu chiến, phiêu lưu, đói rồi điên bỏ cha, lại muốn làm cha tất cả. Ra về, tôi vẫn không nghĩ Chế vừa rủ tôi cùng làm một bước vals vĩnh biệt để cho ra mắt những câu thơ như hỡi những con thỏ hòa bình, ta chiến đấu chính vì ngươi đó, ngươi nghịch tuyết trong khi ta chịu lửa, và con cúi xuống hôn bàn tay người, mau chủ tịch, không chút phẫn bụi cá nhân. Phải nói, Chế Lam Viên đọa không đến nỗi quá lâu. Rồi anh lại đã viết, chưa cần cầm lên nếm anh đã biết là bánh vẽ. Thế nhưng anh vẫn ngồi vào bàn cùng bạn bè cầm lên nhấm nháp. Chả là nếu anh từ chối, chúng sẽ bảo anh phá rối. Rốt cuộc anh lại ngồi vào bàn, nhưng không có gì xảy ra hết. Và những người khác thấy anh ngồi, họ cũng ngồi thôi, nhai nhồm nhòm. Trích trong bánh vẽ. Tóm lại, theo thì được hít bả mía là ngồi vào bàn cùng nhai và không bị chụp cho tội phá rối, được gọi bất cứ ai là chúng. Cũng nên nói, khi đọc di cạo, tôi rất thương Chế. Vậy Chế là người đầu tiên cho tôi biết đảng theo Mao. Còn người đầu tiên cho biết nghị quyết chính đã ra đời là Kỳ Vân. Tôi vừa leo cầu thang trời lên, đã thấy anh đứng chờ ở cửa, nụ cười hơi cứng cứng trên môi. Thông qua rồi đấy, anh nói. Thông qua? Sao lại thế? Lạ nhỉ? Đại hội ba đề ra ưu tiên xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, và do đó chiếu cố miền Nam thôi. Dũng theo Mao hẳn hoi rồi. Có cậu bảo tớ là hội nghị chính đã phổ biến ý Dũng Nói tư tưởng Mao Trạch Đông là tư tưởng Lenin của thời đại ba dòng thác cách mạng Á Phi La. Tôi văng ngay ra. Thế thì ra cái đế gì nữa chứ? Mình nghĩ thấy chuyện ấy đúng đấy. Theo Mao đứt đuôi rồi, phát động chiến tranh đánh Mỹ rồi, sẽ tuồn người với súng ống vào Nam ghê gớm hơn. Phần 2 tối mật của nghị quyết chính là nghị quyết chiến tranh. Theo Mao, chủ trương vũ trang để thống nhất đất nước của Duẩn. Chí Thanh đã thắng. Trường chính đầu hàng Duẩn là cánh chủ Hoa Quỷ. Chiến tranh thì sẽ áp dụng chính sách cộng sản thời chiến, hết dân chủ. Tôi chợt mệt, tưởng như có thể khuỵu xuống. Vốn đã biết nghị quyết chính là nhằm chuẩn bị đánh Mỹ, nhưng nghe Kỳ Vân tôi ngỡ nghe thấy lần đầu, không muốn hỏi thêm nữa. Mới nhận thấy vì quá sợ, quá ghét cái triển vọng bơm đạn ùng oàng, nên lâu nay tôi cố tin hết từ Trường Chinh, Cụ Hồ đến lương tri của Trung ương, để rồi nay thì chiến tranh nó đang lù lù ở trước mặt. Một cuộc chiến tranh mà người ta đã đem trang hoàng như cỗ xe hoa lộng lẫy trong lễ hội hóa trang Carnival, với bầu khí quyển khủng bố mà bọn chúng tôi đang được nếm trước. Ở tôi lúc này, trùm lên trên tất cả là tâm trạng thua. Đúng hơn, một không gian thua, một trận địa thua. Một đời, vét sạch, cho thua, thua nhẵn, thua nhục, thua rã rời mê man toàn diện. Và nó đang dìm tôi, ngập lút vào trong nỗi tự ái, cay đắng. Tôi thấy tôi bơ vơ, côi cút trong đêm đen ngòm. Ở giữa một bãi sa mạc hoang vắng là thế giới hung hãn khát máu này. Sao hòa bình, dân chủ không lay động nổi lương tri người ta? Tôi thở dài. Cụ Hồ không bỏ phiếu, muốn đỡ tôi, Kỳ Vân nói. Anh đâu ngờ tôi lại càng muốn đổ sập xuống, vì người mà tôi hy vọng cuối cùng, thế là cũng thua nốt. Thua đám con em của cụ, trong cơn nguy cấp ầm ầm sấm sét này. Thì ra thường là cụ thua. Cụ đã từng thua những Trần Phú, Hà Huy Tập và có lẽ cả Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp. Cái án Stalin quàng vào cụ, nó vẫn lơ lửng trên đầu cụ, và cụ chiến đấu với đằng lưng hở toan hóa. Hai chúng tôi ngồi im lặng như một phút tưởng niệm. Tưởng niệm cái gì không rõ, có thể vô thức báo trước là nên tưởng niệm quãng ngày ngây dại ú ớ đã qua và chấm dứt mãi mãi từ đây. Lúc ấy tôi đâu thấy về khách quan mà nói. Nhờ Mao đánh xét lại mà thế giới sẽ sang một vận hội mới, hết phe và chiến tranh lạnh, hết cả quan hệ phên dậu, môi răng. Thật ra tôi đang bị hai nỗi sợ ám dữ. Chiến tranh sắp nổ ra, và tới đây tôi sẽ bị như thế nào, nên đầu óc tôi gần như mụ mị. Kỳ Vân nói, cụ Hồ, Trường Chinh, Giác không muốn ngã theo Mao, nhưng Duẩn tin rằng theo sấm sét của tư tưởng Lenin thời ba dòng thác cách mạng thì sẽ giải phóng thống nhất đất nước và vượt lên trên công tích cụ Hồ. Bắc Kinh phát động chiến tranh, nhưng phất cái chiêu bài nghe rất cao thượng là bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác. Nói thiên hạ đại loạn thì Trung Quốc được nhờ. Mao đã rất mẹo là nâng nhiệt tình đánh Mỹ lên thành chuẩn cao nhất ở trong sự nghiệp bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa. Thế là anh nào cũng nổi máu đánh đấm để tỏ ra trung thành với chủ nghĩa. Đã ngờ cái chữ Trung Quốc được nhờ, nhưng lúc ấy chúng tôi vẫn chưa bắt được trúng nọc của nó. Có suối và dứt thiên hạ đổ máu đuổi Mỹ đi khỏi vùng này, Trung Quốc mới quàng lấy được hết Biển Đông và châu Á. Tối ấy, nghe Kỳ Vân, tôi bỗng thấy đầu óc trống rỗng, chẳng còn gì nữa. Và kỳ quái, tôi lại hình dung ra rõ ràng trên bốn bức vách của cái không gian trống rỗng, kinh hoàng, là đầu óc tôi lúc ấy đang đầy những vi tia huyết quản đen ngòm chằng chịt như ở mặt trong của vỏ trứng vịt lộn. Hơn nữa, chúng như đang lớn lên, cứng đanh ra. Rồi chẳng biết nói gì hơn, chúng tôi chia tay nhau. Quay lại cười với Kỳ Vân, để tỏ ra vẫn bình tĩnh. Đứng tiễn ở đầu ngõ, Tôi chợt thấy miệng khô khốc đắng chát. Tôi đạp xe về, qua quảng hội nhà văn, nhà khách chính phủ, đường Nguyễn Du ngào ngạt suốt một đoạn dài mùi hoa sữa. Mùi trầu cau nồng say ở miệng người con gái. Rồi mùi hoa hoàng lan ở một ngôi nhà gần tòa soạn báo Thống Nhất. Chợt nhận ra mấy câu hỏi đang chen lấn nhau để trình diện với tôi. Thế là thế nào? Còn tin vào ai? Sao lại là thế được? Ừ, có khi mai Trung ương lại ra một nghị quyết khác. Chả lẽ lại chọn phan cặp chip một lúc cả Mỹ lẫn Liên Xô hay sao? Cái logic sách lược này làm đầu tôi dịu đi được một ít. Tự khen, khá lắm. Chủ Hòa chắc vẫn nhiều sức thuyết phục hơn. Dù sao hòa bình cũng là lương tri vượt trội mà. Nhưng thình lình, nỗi sợ như một cơn lũ ở đâu ụt ra tràn đi rất nhanh, choáng hết tâm trí tôi. Tự nhiên cái đèn đỏ báo hiệu tôi là phản cách mạng, mà Hữu Thọ đã cảnh cáo hôm nào chợt treo lên lù lù. Đúng thế, ngọn đèn cấm đi tới đang là một tâm điểm bất động, treo lơ lửng, đỏ lừ ở cách tôi chừng dăm mét, nằm chính giữa trục ghi đông trước mặt kia, rất to, rất rõ, rất đỏ, một màu đỏ kỳ lạ, đặc biệt rất hằn học, rất hễ hả, rất hiểm ác nữa. Nó là dòng chữ tư tưởng Mao Trạch Đông, là tư tưởng Lenin của thời đại ba dòng thác cách mạng. Vỡ đê rồi, lục to rồi. Tôi chợt rùng mình, lẩm bẩm, ngỡ như nước đang ngập đến tận cổ. Có lẽ cái rùng mình này đã bất chợt cho phục hiện trở lại rõ, như mới hôm qua, hình ảnh một cuộc đấu tố ở Bắc Kinh, hí kịch, học viện, ngách trống Thanh La, Diêu Gu Xiang, ngõ bông sợi, nhan hoa hô tung. Tối hôm ấy, tôi sang đấy chơi với bạn bè Việt Nam. Qua một hội trường đặt người, tôi dừng lại, nhìn vào, tất cả sinh viên, những nghệ sĩ tương lai, cùng giáo sư, giảng viên, công nhân viên chức, đang hung hãn đấu một chú bé chừng 13 tuổi, đứng run cầm cập trước cử tọa, lần lượt lên quát mắng, dí trán, đẩy ngực. Phạm nhân tí hon này ăn cắp mấy tên phiếu, mua được chừng nửa cân Trung Quốc dầu ăn. Tôi ngờ rằng chính hình ảnh người đồng đội thiếu nhi bị đấu tố kia sống lại ở trong tôi giây phút ấy, mà sau này tôi đã không run, không líu lưỡi. Khi chú phạm nhân bật khóc thì các nghệ sĩ tương lai lại hét ầm ầm, đừng hòng dùng nước mắt giả dối để trốn tránh sức mạnh chuyên chính. Phản ứng gì của đối tượng cũng là lừa dối hết. Nhìn chú bé lúc ấy, tôi chợt thấy sức co giãn của các cơ bắp mặt người có thể làm cho tất cả méo xệch đi ghê gớm đến đâu. Tôi bàng hoàng, sao tập thể trí thức nghệ sĩ lại có thể tàn bạo như thế kia với trẻ con. Cái lớp chống phái hữu diễn ra trước đây ít lâu đã có sức cảm hóa con người trở thành hung hãn đồng đều như thế kia ư? Chưa có cuộc học tập nào nghiêm trọng, căng thẳng và rợn bằng học nghị quyết chính. Ngành báo chí tuyên truyền học ở hội trường Đài Phát thanh Trung ương, đông cả hàng nghìn con người, và cả hàng nghìn con người ấy đều cùng bày ra một khuôn thước mặt, không giấu đi nổi nét lo âu phiền muộn. Trong bài Cô Du Kích Lai Vu, Tố Hữu chẳng đã đe đánh thắng Mỹ sẽ quay sang trừng trị những con rắn độc xét lại đó sao? Thế mà hình như tôi lại chỉ mãi bận rộn với cái bụng đầy bất bình ngổn ngang của mình, không chú ý tới giữ gìn cái mặt. Một tuần, đến nghe toàn những ngụy biện, xuyên tạc, hung hăng gây gỗ và ngạo mạn ta đây cách mạng duy nhất, đúng đắn duy nhất, cứu tinh duy nhất của phong trào cộng sản và giải phóng dân tộc. Bởi lẽ đơn giản là ta kiên trì cách mạng vô sản, ta kiên trì đấu tranh giai cấp, ta dám chiến tranh cách mạng, tóm lại, xây dựng cho bằng được ý chí quyết thực hiện khẩu lệnh kích động Mao vừa đề ra. Có sức kích động những người vừa nghèo vật chất lại vừa trắng trơn học thức, nhất cùng nhị bạch, nghĩa là những người chả có gì để mất ngoài cái mạng sống khốn khổ. đánh Mỹ là bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa. Tố hữu kháy vào tự ái dân tộc. Đồng chí Lê Duẩn đang trình bày quan điểm của đảng ta, thì cú sếp lại hỏi Suslov, cái giống cá gì ở hồ gì ăn ngon nhỉ? Lại hỏi tôi, đồng chí Tố Hữu chắc là thuộc thơ Mao Trạch Đông lắm. Ức thế, nhưng Tố Hữu cho qua được. Tố Hữu chỉ bật nghẹn ngào khi than lên rằng, Trung Quốc hòa bình như thế mà cú sếp hắn ta nỡ bảo Trung Quốc là hiếu chiến. Nghe những tiếng lắc nghẹn ngào khi than thở đó, tôi rất muốn phì cười. Không hiếu chiến mà lại phát lệnh thiên hạ đại loạn Trung Quốc được nhờ. Sau này, tháng 2 1979, Trung Quốc đánh sang 6 tỉnh biên giới Việt Nam. Tố Hữu không nức nở, chỉ làm thơ trách ai đã dạy, đem tim đặt lên đầu. Quên rằng, chính Việt Cộng đã đem cả tâm can đặt vào đầu Mao Chủ tịch. Cũng không tuyên bố thủ tiêu bài thơ rủ Cuba có về Nam Hải với anh thì về. Nhiệt thành lấy tên Nam Hải của Trung Quốc để gọi Biển Đông, coi là biểu tượng của mối liên minh vô sản mới ở phương Đông. Vụ trưởng báo chí Lưu Quý Kỳ nháy nháy mắt, khẳng định hùng hồn trước cả hàng trăm dân tuyên huấn học nghị quyết chính, rằng các đồng chí ơi, đánh Mỹ chỉ cần một hậu phương 800 triệu dân là đủ rồi. Mong nhiều làm gì? Nhiều mà lại hại đấy. Kìa, sợ Mỹ xón vó lại, muốn lấy lòng Mỹ, chúng lộ bí mật của ta cho Mỹ biết ngay đấy à. Gốc Minh Hương, vị vụ trưởng tự khoe quê Hồ Nam với các nhà báo Trung Quốc này, nêu rõ nguyên nhân thiếu thốn của Việt Nam. Sao chị em không có lụa đen may quần, không có guốc đi, chuyên gia Liên Xô chúng nó bê hết cả về bên đó mất cả. Chúng hết sức đói nghèo, khổ lắm, đi đường trong chị em ta hết cái dáng thước tha vì không có lụa may quần. Tôi thấy căm thù bọn xét lại vơ vét của ta ghê quá. Tôi đứng lên, mở cửa ra, lấy xe đạp đi. Đến cửa Nam, bỗng thấy Chính Yên lặng lẽ đạp ở bên. Anh khẽ thở dài. Mình đi theo, sợ đỉnh là một cái gì. Cảm ơn, đã định cho một lũ đạn rồi đấy. Là đứng lên nói thật to. Này, anh Minh Hương nhận vơ là cùng quê với Mao Trạch Đông. Hãy im đi. Sáng hôm ấy, bỏ nghe Quý Kỳ, tôi lên Hồ Tây có Chính Yên hộ tống, nghe sóng vỗ oàm oạt giữa trời mà lòng nguôi dịu. Xa xa, đằng Bắc Ninh hay Cổ Loa, lờ mờ hiện lên mấy nét thanh thoát của mấy tháp điện cao thế. Tôi lại thấy chúng giống những vết xíu vá cho vòng trời đang bị bục. Một cái gì tốt đẹp đang biến hình tự hủy từ nay ở trong tôi. Trời mà còn rách, còn vá víu thì thôi rồi. Một lúc lắng lại, tôi kể Chính Yên nghe chuyện hôm nào Thép Mới phàn nàn với tôi. Đang họp ngành tuyên giáo báo chí, buổi trưa thằng Lưu Quý Kỳ đi xe đến nhà tao, rủ tao đi. Biết đâu nó cho xe đến nhà Tố Hữu, vào đón Tố Hữu. Tố Hữu lạnh ngay mặt, bảo, lần sau các anh đừng phải đến nhắc bảo tôi. Thằng Kỳ nháy mắt, dạ liên hồi, quay ra. Khiếp, tao xấu hổ quá. Nó ra xe lại, bảo đến đổ ở góc Đặng Dung, chờ xe Tố Hữu đi qua thì bám sát. Khi Tố Hữu vào hội trường, nó theo ngay sau Tố Hữu. Hội trường vỗ tay, nó nháy nháy mắt, vỗ tay trả lại. Sư nó, may quá, tao lĩnh ngay từ ngoài cửa. Sáng sau, giải lao, xếp hàng chờ quanh rảnh đái, dài 3-4 mét, chạy dọc bức tường ngăn đôi đài phát thanh với báo Chính Nghĩa. Tôi nói, đài phát thanh đái vào lưng Chính Nghĩa kìa. Chờ một phản ứng dữ, nhưng vài chục người túm tụm chờ ở đấy, đều tủm tỉm cười. Có mù mới không thấy sự thật địa chính trị thù lù này. Đã biết Trung Cộng đàn áp Thái Hữu như thế nào, đã biết nghị quyết chính là theo Trung Cộng, nhưng tôi không nghĩ đảng sẽ lại đàn áp những người không tán thành chiến tranh. Chúng tôi nghe nói cụ Hồ không biểu quyết. Nhiều lần giơ tay toan nói, cụ đều bị Lê Đức Thọ ngăn, bảo nhường cho người khác. Theo tôi, lãnh tụ đảng mà không biểu quyết thì là thách thức dữ dội đầu tiên một mất một còn cụ đưa ra với đàn em. Và bác sẽ quyết đương đầu đây. Nhưng rồi Trường Chinh, mà tôi rất tin là chống Mao, đã cuốn cờ, và bác cũng lui vào sau cánh gà nốt, góp phần vào cuộc diễn tấu hùng ca bằng những bài thơ thúc trống trận. Đến Liên Xô hội đàm nhạt nhẽo xong, đoàn đại biểu Việt Cộng sau hội nghị chính ghé qua Bắc Kinh về nước. Báo Nhân dân Hà Nội đón bằng bài xã luận ca ngợi vai trò Bắc Kinh lãnh đạo phong trào cách mạng thế giới. Gió Đông Mao đã chính thức thổi bạc gió Tây Xô. Bấm nút cho nghị quyết chính ra mắt chắc phải là Lê Duẩn. Với Lê Duẩn bây giờ, Mao còn quăng quắt hơn cả Lenin. Các tư liệu ngày ấy tôi cho vào thúng chỉ ve chai cả, giữ lại có mấy vấn đề quốc tế và đảng ta. Trong đó nổi bật tư duy, tư tưởng Mao Trạch Đông là tư tưởng Lenin trong thời đại ba dòng thác cách mạng. Và báo cáo chính trị Đại hội 4/1976 của Lê Duẩn chỉ ra thế giới đứng trực tiếp trước cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa đang trào dâng sôi sục, và Hà Nội đang chỉ còn con người yêu thương nhau vì đã xóa bỏ được chế độ người bất lộc người. Học nghị quyết chính, tôi đã ngờ vực sao người ta ít nêu cụ Hồ ra. Tôi chưa thấy Hồ Chí Minh không biểu quyết là đã ngụ ý không chấp nhận Mao hay tư tưởng Lenin thời ba dòng thác cách mạng, và Mao sẽ chấp nhận Lê Duẩn mà gạt Hồ Chí Minh. Duẩn hoan nghênh quá chứ, tư tưởng Lenin cơ mà.